Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59. Cuối cùng phân đoạn, xé bảng tên, ta cái này cánh tay già chân già, chơi một lần thẳng đứng tàu lượn siêu tốc, quả thực là muốn ta mặc già a. Đặng Thuần đỡ eo kêu rên nói, đứng ở Đặng Thuần bên người Lý Tranh, trực tiếp ngồi dưới đất, cười nói. Bình thường ta xem các ngươi tiết mục chơi trò chơi đều rất phù hợp thường a. Vì sao lần này như vậy mất trí? Chơi một lần ta cảm giác nửa cái mạng cũng không có. Mọi người nhao nhao độc miệng. Ngô Lập Huy đối mặt mọi người sắc bén ánh mắt, giả bộ như tựa như cái gì cũng không biết giống nhau. Cúi đầu loay hoay trên mặt đất nhỏ vụn cục đá. Ai? Đúng, ai bảo tồn xuống tới nước? Lý Hàng đột nhiên hỏi, tất cả mọi người có chút mờ mịt. Trần Hải hô, hồn đều nhanh muốn vung đi ra. Còn làm sao có thời giờ quản trong tay nước? Liền ngay cả ly nước cũng không biết vung đi nơi nào tốt sao? Trần Hải nói nghênh đón mọi người phụ họa, bởi vì mọi người trên cơ bản cũng không có tồn tại ở nước. Ngay tại mọi người đều nghị luận thời điểm, Tô Dật Dương vội ho một tiếng. Sau đó đem tay phải chậm rãi giơ lên, ta có vẻ như tích trữ xuống một chút nước. Mọi người nghe vậy, nhất thời ánh mắt tất cả đều tập trung tại Tô Dật Dương trên người. Thấy được Tô Dật Dương trong tay ly nước, bên trong vậy mà còn có nửa chén nước. Ta đi, Dật Dương ngươi quả thật quá bác đi. Tại kịch liệt như vậy xoay tròn chung, ngươi lại còn có thể bảo tồn xuống tới gần tới một nửa nước. Ngươi cũng quá mạnh, Đặng Thuần trên mặt hiện lên ra quét một cái khoa trương kinh ngạc biểu tình. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ, hoàng đội mặt này đều hưng phấn lên, mà làm đội cái kia mặt đều trợn mắt. Nếu như đây là tại trong trò chơi, Dật Dương tuyệt đối là một thần mang bốn hố tuyển thủ. Siêu thần ai? Trần Hải độc miệng nói. Nói xong, Trần Hải đối với cách đó không xa Vân Uyển Nghi nháy mắt ra hiệu. Nói đùa, Uyển Nghi à, chính là thời điểm sử dụng ngươi mỹ nhân kế, cho hắn xúi dục tới đây. Vân Uyển Nghi nghe được Trần Hải trêu ghẹo, trên mặt lộ ra quét một cái ngượng ngùng, giả vờ không nghe thấy, không có nói tiếp. Cái thứ nhất hạng mục chơi xong, làm đội tạm thời vượt lên đầu. Lúc sau mọi người chơi u loại ván trượt, tự do vật rơi, 10 vòng tàu lượn siêu tốc cùng với cấp tốc nhảy vọt. Năm hạng toàn bộ chơi xong, Trần Hải, Đặng Thuần đám người, trên cơ bản chỉ còn lại một hơi. Cho dù là Tô Dật Dương, liên tục chơi năm hạng, cũng hiểu được trước mắt có chút nhẹ nhàng. Cái cuối cùng phân đoạn, hoàng đội lấy thật lớn ưu thế lấy được chiến thắng. Lần nữa đạt được một chương nội gian nhắc nhở bản. Nội gian nhắc nhở trên bảng chỉ có lác đác một chữ. Nam hoàng đội mọi người liếc nhau, nhất là Tô Dật Dương bốn nam nhân trong đó, ánh mắt giao thoa, đối lẫn nhau đều có chút đề phòng. Hiện tại có thể đem băng tuyền hiềm nghi triệt để bài trừ. Nội gian ngay tại bốn người chúng ta nam tính bên trong. Đặng Thuần thấp giọng nói, ánh mắt đại bộ phận lại là tại Lý Hàng trên mặt dừng lại. Bị Đặng Thuần ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Hàng cho ăn một tiếng, cười nói, lão Đặng đầu, ngươi lại nhằm vào ta. Ta hiện tại cảm thấy ngươi là nội gian hiểm nghi rất lớn a. Muốn đem họa thủy hướng trên người ta dẫn, không có hảo ý a ngươi. Nghe được Lý Hàng nói, Đặng Thuần cũng vui vẻ lên. Không phải ta nhằm vào ngươi, mà là hiện tại rất nhiều chứng cớ đều tại chỉ hướng ngươi. Băng tuyền hiềm nghi bài trừ, Dật Dương cái này mấy vòng cống hiến tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nếu là hắn nội gian, không cần thiết xuất lực như vậy lớn. Còn nữa nói, dựa theo tiết mục tổ lệ cũ, sẽ rất ít đem khách quý an bài thành nội gian, cho nên tranh ca tỷ lệ cũng tương đối thấp. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta. Cái thứ nhất nhắc nhở bản mặt ngoài ý tứ, thích rượu thích ngủ, đều cùng ngươi có chút sát thực tế, cho nên ta không có để ý do không nghi ngờ ngươi a. Đặng Thuần phân tích đạo lý rõ ràng, nghe lên có vẻ như cũng rất có đạo lý. Lý Hằng cảm thấy sắp chết oan, nhìn xem còn lại bốn người hồ nghi ánh mắt, bất đắc dĩ đến cực điểm. Ai, tóm lại các ngươi tin tưởng ta, ta thật không phải nội gian. Lý Hằng vì chính mình cuối cùng phản bác một câu, liên tục chơi 5 cái hạng mục. Thời gian đã đến buổi chiều 4 giờ chuông, Ngô Lập Huy tuyên bố nghỉ ngơi 2 giờ. Nghỉ ngơi sau đó tiến hành bổn kỳ cái cuối cùng phân đoạn xé bảng tên mọi người tràn vào trường. Thịnh sung sướng thế giới chủ đề phòng ăn chung, ăn lên cơm tối. Cơm tối chính là chủ đề trong nhà ăn phần món ăn. Mùi vị cùng bề ngoài đều rất tốt. Lệnh Tô Dật Dương ăn no no bụng, ngồi ở bên cạnh hắn Vân Uyển Nghi. Thấy được Tô Dật Dương muốn ăn như vậy thịnh vượng, buồn bực nói, chơi như vậy nhiều kích thích hạng mục, ngươi liền không buồn nôn sao? Lại còn có thể ăn nhiều như vậy. Tô Dật Dương nhún nhún vai, cười nói, thể chất tốt chứ. Dù sao ta không có cảm thấy có cái gì khó nhận địa phương. Mỗi một lần hoàn thành một bộ động tác, Tô Dật Dương thân thể liền biết đạt được một lần toàn phương vị tiến hóa. Tiến hóa từ trong ra ngoài, vô luận là lực lượng vẫn là nhanh nhẹn, đều có được một cái phi thường rực rỡ đề thăng. Liền ngay cả Tô Dật Dương cuống họng tính bền dẻo đều có rất lớn biên độ đề thăng. Tô Dật Dương 1m85, thể trọng 155 cân, theo bề ngoài nhìn lên, dáng người phi thường cân xứng, nhưng hắn rất có tự tin, nếu để cho hắn cùng Lý Hằng so sánh lực lượng, hắn tuyệt đối có thể song ngược đối phương. Người nhanh chóng ăn một chút gì, ban đêm còn muốn xé bảng tên, đối thân thể tiêu hao là rất lớn, nữ hài tử vốn suy yếu. Không ăn đồ vật ban đêm nào có khí lực chơi. Ăn chút đi, Tô Dật Dương nhẹ giọng nói ra. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn chề xuống. Thở dài, vẫn rất nghe lời nghe theo Tô Dật Dương nói. Cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Đem phần món ăn ăn một nửa. Thời gian nghỉ ngơi qua chung quy là nhanh chóng. Trong nháy mắt thời gian liền đến 6 giờ tối. Tháng 12 sắc trời đen rất sớm. 6 giờ liền gần như hoàn toàn tối xuống, trường thịnh sung sướng thế giới bên trong ánh đèn cũng đều thắp sáng. Toàn bộ thiên đường nhìn lên tới phá lệ mỹ lệ, đón lấy đi xuống chúng ta đem tiến hành cuối cùng phân đoạn xé bảng tên. Tại trường thịnh sung sướng thế giới bên trong, rất nhiều địa phương cũng sẽ cất giấu một chút tạp phiến. Trên thẻ mặt có thể là trống rỗng. Cũng có thể sẽ có về vàng lam hai đội nội gian nhắc nhở tin tức. Hy vọng, Ngô Lập Huy tuyên bố hạ quy tắc. Sau đó nói vài câu cổ vũ nói. Mọi người liền bị hắc y nhân bịt kín bịt mắt mang đi. Đem mọi người phân tán đến trường thịnh sung sướng thế giới từng cái góc hẻo lánh. Khi Tô Dật Dương tháo xuống bịt mắt thời điểm. Phát hiện mình thân ở tại tự do vật rơi hạng mục này bên cạnh. Thuộc tại trường thịnh sung sướng trong thế giới vị trí, nhìn xem chính mình trước người cùng chụp sư, Tô Dật Dương cảm thấy có chút mới lạ, cười cùng hắn đánh cái gào to. Kết quả, đá chìm đáy biển, đối diện căn bản thờ ơ, tùy tiện tìm phương hướng, Tô Dật Dương tùy ý đi tới, thấy được ven đường có thật nhiều an trí tốt máy chụp ảnh. Ngày trước hắn đều là tải trên TV nhìn. Không nghĩ tới lần này vậy mà có thể bản thân tham gia. Làm hắn cảm giác phi thường mới mẻ. Theo chủ đường đi về phía trước. Đi tới. Tô Dật Dương liền nhìn đến một đạo xinh đẹp lệ bóng dáng. Tuy rằng khoảng cách rất xa. Nhưng hắn vẫn là một cái nhận ra đối diện người. Trừ Vân Uyển Nghi còn có thể là ai. Tại Tô Dật Dương thấy được Vân Uyển Nghi thời điểm. Vân Uyển Nghi cũng thấy được Tô Dật Dương, cơ hồ là không có bất kỳ do dự. Vân Uyển Nghi nhanh chân liền chạy, thật giống con cừu nhỏ thấy được lão sói xám giống nhau. Tô Dật Dương không cho ngươi truy đuổi ta,